Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc nguy cấp, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Dây buộc tóc của tôi có màu đỏ trước đây. Tôi hay gặp ác mộng, bà ngoại đã lên núi xin một sợi dây tay đỏ, bảo tôi buộc vào tóc để cầu bình an và sức khỏe. Không kịp suy nghĩ gì thêm, tôi lập tức tháo dây buộc tóc xuống, móc vào ngón cái của Y và tôi, để sợi dây đỏ nối hai chúng tôi lại. Tôi vừa làm xong, tiếng bước chân dừng lại ngay giữa phòng thay đồ. Tạch, đèn đột nhiên sáng trở lại, ánh sáng rực rỡ lan tỏa khắp tầng hầm. Tôi nhìn thấy San San đứng giữa phòng, trên tay cầm một con đê, ao gọt trái cây. Ánh sáng bất ngờ làm cô ấy giật mình, đôi mắt cô đảo qua đảo lại một cách máy móc, giọng thì thào. Nhị nha, Y, các cậu ở đây à? Tạch. Đèn đột một tắt, vài giây sau, đèn lại sáng. Nhưng San San đã biến mất. Tôi nín thở, nắm C, H, A, T, T, A, I, cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Ánh đèn trong phòng nhấp nháy liên tục, làm mắt tôi hoa lên. Khi ánh sáng trắng lạnh lẽo lại chiếu rọi căn phòng, San San bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt tôi. Các bạn đang đọc bản dịch của Tim, Thế giới tiểu thuyết, em Hà kể chuyện, cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tim. Các bộ truyện đều đã full trên kênh hay YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh à. Ngoài ra, Tim còn có hai kênh TikTok tương ứng. Các bạn vào với Tim cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho Tim xin một chút tương tác. Like, comment, theo dõi Tim nhé à. Cảm ơn các bạn nhiều u. Cô ấy ngồi xổm xuống, nở một nụ cười méo mó đáng sợ. Ha, tìm thấy các cậu rồi. A. Y hét lên như phát điên, đẩy mạnh San San ngã xuống đất rồi quay đầu bỏ chạy. San San bị đẩy ngã, con đê, ao trong tay cũng rơi xuống sàn. Chân tôi mềm nhũn, cố lết ra khỏi tủ quần áo để chạy theo Y, nhưng San San ở phía sau gọi lớn. Nhị nha, đừng đi, cách chương.